Xích Tâm Tuần Thiên, tập 388. Người xông lên theo kiếm, va thẳng vào trong ngũ long thần thuật, tựa như thác nước này. Một kiếm chống đối thác nước lớn đối lực. Mắt thấy hắn chuẩn bị sẽ rách thác nước do ngũ long thần thuật tạo ra, sắp va chạm với phần hạch tâm của ngũ long phong thiên, chính diện chém giết Thái Dần. Lại nửa đường cong người, quay ngược về sau. Tiên thuật bình bộ thanh vân, để hắn lộn vòng vô cùng tự nhiên. Kiếm ý cũng nhẹ nhàng phá vỡ thần thuật, làm cho hắn và Thái Dần xẹt qua nhau trong nháy mắt. Chính diện chém giết Thái Dần là giả, tránh đi đặt phục kích kế tiếp của đối thủ mới là thực. Thế nhưng vẫn chậm một bước. Bất chấp trọng kích vá vỡ trong tường nham, nhảy ra hồ dung nham, khi bắt âm phần hải đụng độ với bách binh sát trận, hoàn toàn không để tới ảnh hưởng của đạo thuật và trận pháp. Quỷ khí màu đen quấn quanh lấy, vừa đột ngột rất tự nhiên rơi trên người của Khương Vọng, xé ra thần quang của năm thần thông. Mỗi cái thế kích đâm xuyên Khương Vọng từ phía sau lưng. Trận tập sát này của Thái Dần và Hạng Bắc được sắp đặt vài vòng, bách binh sát trận đột phá chỉ là một loại thủ đoạn che mắt. Một khi Khương Vọng thoát thân, Thái Dần dùng trận bàn ẩn hình trên không từ trước lập tức sẽ ra tay. Thế nhưng Thái Dần ra tay lại tạo thành một loại thủ đoạn che mắt khác, làm cho Khương Vọng tưởng rằng nguy hiểm ẩn hình được cấu trúc lấy Thái Dần làm hạch tâm. Thế nhưng sát chiêu chân chính vẫn chôn giấu dưới đáy hồ dung nham, ngay phía dưới bách binh sát trận đã bại lộ. Giờ phút này, trên hồ dung nham đang có nham tương cuộn trào liên tục. Nham tương ngưng tụ thành minh, đánh đấu kịch liệt với hỏa nguyên tố ngưng tụ thành diễm tức. Trong nham tương và nguyên lực loạn lưu, Hạng Bắc đơn kích phóng lên trời. Hơi khói đen quấn quanh thôn tạc bá thể hùng tráng, cái tê kích bá đạo, dùng mũi kích đâm xuyên một vị hào kiệt danh dương thiên hạ, máu vẩy trời cao. Mà phía trên, vị quán quân Hoàng Hà Hội vừa bị trọng thương, là năm con rồng uy nghiêm, dòng nguyên khí ngưng tụ thành. Bọn chúng tụ hợp với nhau tạo thành một chiếc ô lớn, vẩy xuống như là một thác nước. Phía trên ô lớn mới là Thái Dần, xuất thân danh môn Hạ Quốc. Mà thanh âm, hình ảnh trong hồ dung nham này đều bị che lấp đi hết. Một chiếc trận bàn màu nâu đen hình bát giác đang yên lặng dựng đứng ở bên bờ, chỉ liếc nhìn rất dễ dàng bị coi nhẹ. Chính là hóa ảnh cấm thanh trận. Sở dĩ đám họa đấu phụ cận hồ dung nham chưa thể phát giác ra trận chiến này đều là công lao của nó. Trong mắt đám họa đấu gần đây, lúc này bên trong hồ dung nham, Khương Vọng vẫn đang nằm yên tại đây, chưa từng phát sinh ra cái chuyện gì cả. Hai vị thiên tri kiêu tử liên thủ tập kích đối với Khương Vọng, tự nhiên đã suy diễn mọi tình huống có thể xảy ra, bố trí mọi chuyện không thể nói là rất hoàn hảo. Sau khi giao thủ vài lượt, Khương Vọng đã bị treo ở trên không trung. Thế nhưng ngay cả Hạng Bắc lẫn Thái Dần đều không chút buông lỏng nào. Bởi vì mặc dù nhìn qua vết thương ở phần eo Khương Vọng rất đáng sợ, thế nhưng cũng không có chí mạng. Hơn nữa hắn còn tránh khỏi khu vực trung tâm của ngũ long phong thiên thuật. Hạng Bắc dùng long ma diễn binh đồ quan sát rất lâu, nắm chắc chiến cơ một kích đâm thẳng lên, cũng là hoàn toàn làm cho đối thủ thương nặng. Thế nhưng Khương Vọng vẫn dùng động tác giả khi đối mặt với Thái Dần mà lừa đi điểm rơi quán, kịp thời né tránh điểm trọng yếu. Đáng lẽ mục tiêu của cái thế kích chính là đánh nát cột sống của Khương Vọng, cuối cùng lại chỉ đâm phần eo bên trái, phá vỡ phần bụng trái của Khương Vọng. Mặc dù vết thương này có thể nói là rất nặng, thế nhưng tự mình lựa chọn vết thương với bị động chịu tổn thương là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Máu tươi nóng hổi thuận theo cán kích mà chảy xuống. Đây là giá phải trả khi Khương Vọng dám thư giãn tại hang ổ của họa đấu. Thế nhưng phóng mắt khắp thiên hạ, tính tất cả những người tu hành dưới thần lâm, ai có thể chỉ cho Khương Thanh Dương trả giá đắt, chính lại không làm sao chứ. Mũi kích phá bụng mà ra, bàn tay có hào quang ngũ phủ bao trùm của Khương Vọng cũng đã nắm chặt mũi kích sắc bén kịp. Kiếm quang lưu chuyển chiếu trong ánh mắt của hắn lại ẩn chứa cả màu vàng óng bất hổ. Ngoài thân quán có xích hỏa lưu động, phía sau thì có áo choàng xương giá bao phủ, phiêu phù. Trạng thái kiếm tiền nhân lại tới sơn hải cảnh, tụ ý và thế, hợp lực và đạo, thống hợp tất cả, diễn hóa ra đỉnh điểm nhất, chém ra một kiếm khuynh sơn. Kiếm này tựa như là một ngọn núi sắc bén từ mặt đất đâm thẳng không trời. Kiếm này dùng tất cả sở học, hỏi một lần sinh tử. Kiếm ý, kiếm thế gào thét, áo choàng bay phần phật. Khương Vọng cứ như vậy mà đón ngũ long phong thiên thuật, bay thẳng về phía Thái Dần. Hắn lại cứ như vậy, nắm chặt mũi kích đã đâm xuyên bụng, mang theo máu tươi đang vẩy giữa không hư không, mang theo cái thế kích, cũng mang theo Hạng Bắc đang cắm chặt cái thế kích, dùng một cái kiếm thế lấy chết không sờn, công kích về phía Thái Dần đang ở phía trên cao. Máu như mưa rồi, đều rơi ở trên người Hạng Bắc. Hạng Bắc trợn mắt, và giờ phút này, hắn ta chấn động. Cái thế kích muốn cắt đứt ngón tay Khương Vọng đang nắm chặt mũi kích. Thế nhưng hào quang, năm thần thông kết hợp thành một, tay trái Khương Vọng đang nắm chặt mũi kích, cứng như là thép nguội. Hắn ta kích động, thôn tạc bá thể, ý định lôi cái thế kích xuống dưới, thế nhưng vẫn bị kiếm thế thẳng tiến không đổi của Khương Vọng kéo theo, không thể làm gì, đành phải bay lên cao. Không phải thực lực cơ thể hắn kém Khương Vọng như lớn như vậy, mà là giờ phút này, Khương Vọng đang ở trong một loại kiếm thế mạnh nhất. Mà kích thế của hắn ta, sau khi xuyên thủng cơ thể đối phương, cũng đã hoàn thành sứ mệnh. Khương Vọng lựa chọn xông lên, chính là trong thời cơ tinh chuẩn tới mức đáng sợ này, coi thương thế và đau đớn của bản thân cũng là một tiết điểm ở trong chiến đấu. Phía trên không, Thái Dần vẫn đang điều khiển ngũ long phong thiên thuật, lôi điện mưa gió vẫn đang hạ xuống. Thế nhưng vị Khương Thanh Dương cởi trần, phần ngực phát sáng, lại tiếp cận được hắn ta, một kiếm xuyên qua trời cao, tiếng quát như là trường kiếm rêu vang. Thái Dần tiểu nhi, cùng ta quyết tử. Máu vẩy trời cao, vẫn công kích không nghỉ, thậm chí còn dẫn theo một kẻ địch, phóng về một kẻ địch. Cái thế kích nổi tiếng thiên hạ đã tạo thành một cái lỗ lớn trên phần eo quán. Hắn lại dùng mũi kích là dây sắt kéo Hạng Bắc cùng xông lên trên. Chẳng lẽ hắn ta có lòng tin có thể giết chết Thái Dần trước khi bị Hạng Bắc giết chết sao? Không ai biết lòng tự tin này của hắn từ đâu mà tới. Thế nhưng hắn lại thực sự làm ra lựa chọn như vậy. Thái Dần đứng trên phía ngũ long phong thiên, có thể thấy rõ được mũi kích sắc bén kia, thậm chí còn nhìn rõ mảnh nhỏ nội tạng ở trên mũi kích nữa. Hắn ta cũng thấy rõ ánh mắt của Khương Vọng đang nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn ta. Trong đôi mắt vàng óng kia, không có đau đớn, không có tức giận, chỉ có quyết tâm. Vết thương rất nặng, mà lại vẫn dũng mãnh như thế. Trước khi chiến đấu, Thái Dần còn tự nhận đã chuẩn bị rất đầy đủ. Thế nhưng hiện tại không, hiện tại cũng phải thất thần. Cùng ta quyết tử, cùng ta quyết tử. Một tiếng này như là sấm sét vậy, hồi âm từ trên trời vang tới. Khi Thái Dần phản ứng lại, lật tay lại thấy ra một chiếc trận bàn hình bầu dục, rắc một tiếng. Một tiếng vang nhỏ, hầu như không thể nghe được thấy tiếng vang, tựa như là thứ gì tan vỡ. Hạng Bắc sau lưng Khương Vọng còn không rõ ràng cho lắm, thế nhưng Thái Dần đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì tiếng giống giận này của Khương Vọng đã phá vỡ sự phong tỏa thanh âm do hóa ảnh cấm thanh trận lập nên. Hắn ta biết Khương Vọng hiểu về âm sát thuật. Ở trong đạo thuật bát âm phần hải này, ẩn chứa âm sát tạo nghệ rất mạnh. Thế nhưng hắn ta lại không thể tưởng tượng nổi, tạo nghệ âm sát của Khương Vọng lại đã đạt tới cảnh giới như thế này. Chỉ cần thuận miệng hét lên, đã có thể phá hoại hóa ảnh cấm thanh trận của hắn ta. Cục diện bết bát nhất mà khi trước hắn ta và Hạng Bắc dự đoán đã phát sinh. Bọn họ đã bại lộ trong tầm mắt đám hỏa đấu. Nếu như không thể giải quyết Khương Vọng ngay lập tức, bọn họ cũng sẽ đối mặt với kết quả bị loại. Hắn ta vừa định lên tiếng nhắc nhở, thế nhưng Hạng Bắc đã có động tác mới. Đám hỏa đấu xung quanh hồ dung nham đột ngột nhìn tới, làm cho Hạng Bắc đạt được phán đoán giống với Thái Dần. Mà vào thời điểm này, ở trong trùng đồng quán ta, bắn ra ánh sáng tựa mặt trời, chướng mắt, chói mắt. Một thân cơ bắp vốn kinh khủng trên cơ thể hắn ta lại tăng vọt lên, gân xanh tựa rồng, tựa rắn, như là muốn nổ tung, giống như là không thể trói buộc máu trong cơ thể đang chảy xiết vậy. Thôn tạc quỷ khí cũng sôi trào, diễn hóa các loại hình tượng thần ma, hư ảo. Hắn ta cũng không phải là muốn mở ra thần hồn chiến, giết vào thông thiên cung của Khương Vọng, mà là dùng lực lượng thần hồn mạnh mẽ của mình xâm nhập thôn tạc bá thể, đẩy lực lượng cơ thể tăng lên một cấp độ mới. Xuống dưới cho ta! Hắn ta gầm lên, cơ bắp hai tay tựa như là dãy núi cao, nắm chặt thân kích kéo xuống phía dưới. Nếu có trời, nếu trời có khung, cũng muốn kéo rơi xuống. Ầm một tiếng, hắn ta đúng là rơi rụng xuống phía dưới. Bởi vì khiến ta phát lực, Khương Vọng cũng đã buông lỏng tay xuống. Thế là mỗi kích cái thế kích đã rời khỏi cơ thể tuổi trẻ này mà ra. Máu tươi chảy càng nhiều, vết thương phần eo cũng thông suốt. Tốc độ của Khương Vọng lại tăng thêm một đoạn. Hắn như không cảm giác được đau đớn vậy. Hắn đi ngược dòng ở trong thần thuật ngũ long phong thiên, đang tựa như thác nước. Mặc dù bản thân tàn khuyết, thế nhưng dũng khí không có thất thoát. Ta bị thương nặng, thế nhưng ta lại rất nhẹ nhõm. Cứ mang theo vết thương lớn như vậy, phóng thẳng về phía Thái Dần. Thái Dần, người có xứng hay không? Thái Dần ở trên cao, đáp lại bằng một bàn tay, đóng lại trận bàn. Ánh vàng kim chói mắt bắn mạnh ra, nhanh chóng xây dựng một lá chắn ngay ở phía sau ngũ long phong thiên thuật. Là pháp trận, kim quang chướng chân. Là pháp trận, kim quang chướng, chân kim không hết, chướng bích không phá. Mà Hạng Bắc đã nhổ ra cái thế kích, cũng kịp thời ngưng lại thế rồi. Mỗi kích nhẹ lắc, vung hết, vệt máu ở trên địch. Hắn ta dẫm mạnh vào không khí, cứ vậy mà bắn thẳng về phía trên không, muốn thoát khỏi bát hoàng vô hồi kích của Hạng Bắc hắn ta. Nói thì dễ, trùng đồng quán ta bỗng trở về lóa mắt tới mức làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Làm sao dám đưa lưng về phía hắn ta chứ? Làm sao lại dám khinh thường hắn ta như vậy chứ? Ngay cả Khương Thanh Dương cũng phải trả giá đắt về cái loại khinh thường này. Trong nháy mắt, chiến đấu diễn biến tới mức cao nhất. Chứ có ngũ lòng phòng thiên, kim quang chướng, sau có thôn tạc bá thể, cái thế kích, ai có thể dễ dàng mà thoát thân được đấy. Ít nhất nếu Thái Dần trong hoàn cảnh này, hắn ta căn bản không tìm ra mạch suy nghĩ phá cục trong thời gian ngắn. Thế nhưng hắn ta lại nghe được Khương Vọng đang lao tới hắn ta, còn gầm thét lên một tiếng: Tam xoa, hộ giá. Thái Dần trên không bỗng cảm thấy mềm mà. Tam xoa là chú ngữ gì? Hộ giá là ý gì? Hộ giá là từ mà ta hiểu kia sao? Mẹ nó, ngươi còn trở thành lão đại của lũ họa đấu này sao? Thế nhưng ngay sau đó, ở trên tòa núi lửa này truyền tới một tiếng gầm thét vô cùng uy thế, dường như đáp lại. Là tiếng gầm của họa đấu vương thú. Trong lúc cấp bách, Thái Dần quay đầu nhìn lại, kinh sợ tới mức sắp nứt ra cả tim gan. Họa đấu vương thú có đuôi phân tam xoa kia đang dùng tốc độ khủng khiếp đạp không mà tới. Lần đầu tiên còn tại nơi xa, lần thứ hai đã tiếp phụ cận. Mẹ nó, lại là thực tế hộ giá cho Khương Vọng. Tam xoa, Khương Vọng tiện tay chỉ về Hạng Bắc đang giết tới. Giết hắn ta. Mình lại tiếp tục khống chế kiếm thế vẫn phóng về phía Thái Dần. Đương nhiên là Tam xoa không hiểu lời nói của nhân tộc, thế nhưng khi thế, động tác, sát khí trên người Khương Vọng đều biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Mà lại nó cũng hoàn toàn chính xác rất tức giận. Mấy con dẹp chẳng biết chui ra từ nơi nào, cũng dám ẩn thân vào vương quốc của nó, giết đầu bếp của họa đấu vương thú. Đánh chó, phải nể mặt chủ đây chứ. Nó nhảy từ đỉnh núi xuống, vừa bật ra đã ép tới trước người Hạng Bắc. thân như liệt mã, da lông phần phật, xuyên thủng khoảng cách không gian, răng nhọn tùm đã tới gần. Coi như Hạng Bắc lại gan dạ hơn đi nữa, thì cũng rõ ràng thực lực giữa mình và Họa Đấu Vương thú vẫn kém quá xa, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Thế nhưng cũng may, Họa Đấu Vương thú có thể nói chuyện trao đổi được, đã có thể trao đổi, vậy thì vẫn chưa tới tuyệt lộ. Ngay cả Khương Vọng đều có thể đạt hiệp nghị với Họa Đấu Vương thú, thì vì sao hắn ta lại không thể chứ? Hạng gia có cái gì không có? Thứ mà Khương Vọng đưa ra được, Hạng gia đều có thể đưa ra. Thứ mà Khương Vọng không bỏ ra nổi, Hạng gia cũng có thể đưa ra. Hắn có thể cho ngươi cái gì? Ta sẽ bỏ ra gấp 10 số đó. Hạng Bắc hồ lớn, đồng thời dùng lực lượng thần hồn truyền có một tia thiện ý. Thế nhưng hắn ta chỉ nghe tiếng bộp một cái, lại hình như là hắn ta không nghe thấy được, lại cũng không thể nào nhận được xác nhận. Bởi vì toàn bộ thế giới đều đã trở nên yên lặng, vô tri, vô giác, vô thức. Bởi vì hắn đã bị Họa Đấu Vương thú dùng một vuốt đập trúng vào đầu. Đối với Tam Xoa mà nói, nó hoàn toàn không hiểu con thú hai chân này đang gào cái gì, còn dám lỗ mãng dùng thần hồn tới khiêu khích vương giả nữa sao? Làm cho nó không có cả tâm tư chơi đùa, lập tức hạ sát thủ ngay. Đầu Hạng Bắc nổ tung, ngay lập tức thi thể được quy tắc Sơn Hải Cảnh bảo vệ biến mất tại chỗ. Cảnh tượng này đương nhiên cũng khắc sâu trong mắt của Thái Dần. Trong kế hoạch tác chiến của họ, Hạng Bắc còn giữ lại một vài thủ đoạn bảo mệnh. Bọn họ đã thiết kế rất nhiều phương án dùng để ứng đối với các loại tình huống sẽ xảy ra. Thế nhưng Họa Đấu Vương thú vừa xuất hiện đã dùng chiến lực mạnh mà nghiền ép đến giết chết hắn ta, làm cho tất cả những thủ đoạn khác đều không có cơ hội sử dụng được. Hiện tại Thái Dần cần suy nghĩ, có thể suy nghĩ cũng chỉ còn lại chính hắn ta. Lúc này, thi thể Hạng Bắc đã biến mất. Con Họa Đấu Vương thú có khí tức khinh người kia thì lơ lửng trên hồ dung nham, đuôi chỉ quét qua đã có thể bình định đạo thuật hỗn loạn trên mặt hồ. Khương Vọng cũng đang đi ngược dòng chảy, nó đang nhanh chóng tiếp cận hắn ta. Thế nhưng tâm tình của Thái Dần đã bình tĩnh trước này chưa từng có. Pháp trận chi đạo là một loại thú nuốt vàng tiêu hao còn kinh khủng hơn cả phù triện chi đạo rất nhiều. Trận bàn xuất hiện có thể nói làm cho đạo thống pháp trận có thể tiếp tục tồn tại. Thế nhưng bản thân trận bàn thì mang ý nghĩa một thời đại nuốt vàng càng kinh khủng hơn đi tới. Pháp trận tiêu hao tài nguyên kinh khủng tới trình độ nào chứ? Khi Thái Hoa còn sống, sẽ không giao đấu với người khác một cách dễ dàng. Mỗi một lần ra tay, đều phải tính toán kỹ thu hoạch mình đạt được là như thế nào. Đường đường là chân nhân, đều túng thiếu tới như vậy. Mà lần nén ta tới Sơn Hải Cảnh, ôm hy vọng rất lớn, chủ động muốn đồng hành cùng với Hạng Bắc. Từ khi tiến vào Sơn Hải Cảnh tới nay, vật liệu này bày trận cùng với trận bàn của thần ngục lục đạo trận đã bị phá nát rất nhiều. Tài nguyên bị tiêu hao đã khó mà có thể tính toán được nữa. Không thu hoạch được gì từ Sơn Hải Cảnh, mà nghĩ nghĩa tổn thất vô cùng to lớn. Đối với Thái Thị hiện tại mà nói, đây là một bút tổn thất không phải là nhỏ. Cho dù hắn ta là nhân vật quan trọng đời tiếp theo của Thái Thị, cũng khó tránh gặp phải chỉ trích. Cho nên đó cũng là lý do tại sao hắn ta lại kiên trì tìm tới Họa Đấu Vương thú. Tại sao lại muốn cược một lớn một lần, tạo hóa chiều người như vậy? Một tát này của Họa Đấu Vương thú cũng đã phá nát tất cả hy vọng của hắn ta. Tuyên cáo hành trình tại Sơn Hải Cảnh của hắn ta chấm dứt. Khi kết quả đã rõ ràng tới như vậy, hắn ta ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Có thể rõ ràng nhìn chăm chú vị đối thủ cầm kiếm bay tới này. Thần thông kiếm tiên nhân là thần thông loại gì? Sau Hoàng Hà Hội, các cường giả của vô số quốc gia đã phân tích vô số lần. Thần thông này là kiếm diễn vạn pháp, là thần thông điển hình người sử dụng thành tựu thần thông. Người mạnh nhất, người mạnh kiếm mạnh. Mà kiếm của Khương Vọng thế nào chứ? Từ biểu hiện tại Quan Hà Đài tới xem, tại cấp độ nội phủ đã là tiệm cận tuyệt đỉnh, tuyệt đối không coi là yếu. Thế nhưng vẫn không ép được anh hùng trong thiên hạ. Thứ kinh khủng nhất của ngày này chính là tài hoa chiến đấu không gì sánh kịp. Phân tích mỗi một trận của người này trên Quan Hà Đài tự nhiên hắn ta luôn có thể làm ra lựa chọn tốt nhất trong chiến đấu vậy. Thậm chí đôi khi lựa chọn đó thoạt nhìn không sáng chói, lại có thể tách ra ánh sáng kinh người ở trong những hiệp kế tiếp. Hắn ta đã nghiên cứu qua Khương Vọng, cũng tự nhận đã hiểu rõ Khương Vọng. Giờ phút này, Khương Vọng hiện lên trạng thái kiếm tiên nhân, lấy trạng thái mạnh nhất một kiếm phá sơn, tùy ý xuyên thủng ngũ long phong thiên thuật của hắn ta. Hắn ta cũng không bất ngờ. Trận bàn kim quang chướng ngăn tại trước người, làm phòng tuyến cuối cùng. Hắn ta biết, phòng tuyến này cũng không có ngăn được Khương Vọng. Hắn ta cũng hiểu, sau khi tiêu hao rất nhiều trận bàn, cũng không thể bày trận ngay tại hiện trường. Hắn ta đã không đủ tư cách chính diện chém giết với Khương Vọng. Họa đấu vương thú lại có thể ra sức giết người giúp Khương Vọng tới vậy. Hắn ta càng mất đi tất cả hy vọng có thể chiến thắng trận chiến này. Cái gì cửu trương ngọc bích, cái gì mà bí bảo sơn hải cảnh, tất cả đều trở nên mây khói, không cần nghĩ lại. Thế nhưng hắn ta muốn chứng minh chính mình là người của Hạ Quốc, chứng minh chính mình trước mặt người Tề Quốc, là truyền nhân Thái Thị, chứng minh chính mình trước mặt thiên kiêu Tề Quốc, là vì chính Thái dần hắn ta, chứng minh chính mình trước mặt Khương Vọng. Hắn ta muốn kéo Khương Vọng cùng rời sân, không thể sốt ruột. Hắn ta nghĩ tới đây, tay trái kết ấn ẩn nấp, tay phải lập ra một chiếc trận bàn đồng thau hình tròn, lùi về phía sau, bay nhanh về nơi càng cao hơn, biểu hiện ra tư thái phải thoát khỏi nơi này. Mà tốc độ Khương Vọng quả nhiên cũng tăng tốc, nhân tự kiếm chém phái thảy, mũi kiếm trường tương tư chống vào trên kim quang chướng, kiếm khí sắc bén cùng kim quang hoàn cố liên tiếp đụng nhau không biết bao nhiêu lần, cắt đứt, xé rách, tách rời. Trường kiếm tiến, trường kiếm tiến, lại tiến, tiến lại tiến, không thể cản. Kim quang chướng bị lõm xuống một khối, nơi đó liên tục bị lõm xuống dưới, cuối cùng ba một tiếng vỡ nát. Ở trong nháy mắt này, mắt trái có màu vàng kim lưu truyền của Khương Vọng ngay lập tức chuyển thành màu đỏ thẫm. Càn dương chi đồng, thần hồn trụy tây, hầu như cùng lúc đó, ấn quyết bên tay trái của Thái Dần đã bung ra, tay phải đè trận bàn xuống. Tại phương diện thần hồn, mặt trời huy hoàng từ trời giáng xuống, mượn nhờ đan kỵ nhập trận đồ, đập thẳng vào tòa thông thiên cung, lẻ loi trơ trọi. Khi đó khắp nơi mênh mông, ngửa đầu cúi đầu không thấy đất trời, chỉ thấy mặt trời nơi thẳng, rơi thẳng thông thiên cung. Khí thế phải diệt sát thần hồn, tan rã cung điện, đoạn tuyệt căn bản đạo nguyên. Ầm một tiếng, mặt trời huy hoàng nện xuống, đập phá nát thông thiên cung, rơi vào trong đó. Vậy mà có thể dễ dàng đánh xuyên phòng tuyến thần hồn tới vậy. Sau đó lực lượng thần hồn của hai bên sẽ là chính diện chém giết, gần như là không còn lo lắng gì nữa rồi. Dù sao lực lượng thần hồn chênh lệch khổng lồ tới như vậy. Thế nhưng, giờ phút này, tại phương diện thần hồn, bỗng có một tấm trận đồ diễn tả như là chư thiên vạn ma đang khắc tại trên thông thiên cung của Thái Dần, ngăn chặn lại lỗ thủng kia. Vậy mà đúc lại thông thiên cung cũng cầm tù lực lượng thần hồn mà Khương Vọng đánh vào trong đó. Đây chính là chư thiên vạn ma đồ mà Hạ Bắc cố ý lưu lại thông thiên cung của Thái Dần trước khi chiến đấu. Vốn là vì bổ khuyết thế yếu tại phương diện thần hồn của Thái Dần trước Khương Vọng, biến nhược điểm này thành một mai phục. Sau khi Hạng Bắc chết, đối với một người bị thương nặng như là Khương Vọng mà nói, lựa chọn chiến đấu tốt nhất là gì? Thái Dần cho rằng là thần hồn chiến. Mặc dù cơ thể bị thương nặng, thế nhưng thần hồn Khương Vọng vẫn ở tại trạng thái đỉnh cao nhất. Hắn ta chắc chắn Khương Vọng sẽ triển khai thế công tại phương diện thần hồn. Mà hắn ta chờ được chiến trường tại bên trong thông thiên cung. Chư thiên vạn ma đồ am hiểu dẫn nhập nhập ma, điên đảo ma hồn, coi như là không thể đảo ngược điều khiển thần hồn của Khương Vọng, thì chí ít cũng có thể cố định hắn tại khoảng 7 hơi thở. Đây là phán đoán sau khi Hạng Bắc tập trung phân tích lực lượng thần hồn của Khương Vọng. Mà 7 hơi thở này có thể làm được những gì? Chỉ cần một hơi thở cũng đã có thể phân ra sinh tử vài chục lần rồi. 7 hơi thở quá dài. Tại bên ngoài, trận bàn màu đồng thau đồng thời phát động. Trong làn sáng sau khi kim quang chướng vỡ nát, có một bàn tay đại Phật khổng lồ rực rỡ kim quang nhô ra. Trên mỗi một đốt ngón tay đều có phạn văn huyền ảo. Từ ngón tay cái tới ngón áp út, từ ngón tay cái tới ngón tay út, mỗi một ngón đều có một chữ theo thứ tự là chiếu, kiến, ngũ, uẩn, giai. Một chữ cuối cùng là ở lòng bàn tay, chính là không. Tiên tổ Thái Thị đã từng đối phó với Khô Vinh Viện, đã từng luận đạo với Cao Tăng Huyền Không Tử, thắng được một thức Phật công mà trở lại. Về sau tạo nên trận pháp này, khi vô tận kim quang vỡ vụn, sẽ gặp Như Lai. Một trường đã cận kề, phụt một tiếng, bị một kiếm xuyên thủng. Trường từng từ đâm xuyên qua bàn tay kim quang lóng lánh này, cũng đồng thời đâm xuyên qua lòng bàn tay của Thái Dần. Sao? Tại sao lại như vậy? Chiến trường bên trong Thông Thiên Cung, chư thiên vạn ma đồ vừa ra, lập tức có vô số ma khí quấy nhiễu bản nguyên thần hồn của Khương Vọng. Thế nhưng thần hồn Khương Vọng bỗng nhiên hóa chân nhân, lập tức có ánh sáng vàng kim bất hủ chiếu rọi, sáng chói tựa Phật thần Phật, vạn ma không thể xâm phạm. Đây là thần thông Xích Tâm, vĩnh viễn không bị quái dị quấy nhiễu xâm chiếm. Khi đó tại ma quật thượng cổ, vị đại ma đầu trong vạn giới hoang mộ kia cũng đều không thể xâm nhiễm được. Hiện tại chỉ là một tấm chư thiên vạn ma đồ, thậm chí còn không được Hạng Bắc duy trì, lại được xem là thứ gì chứ? Giờ phút này thần hồn hiển hóa bản thân như là kim thân, chờ tay một kiếm, dùng kiếm linh trường tương tư hiển hóa, tùy ý chém nát tấm chư thiên vạn ma đồ này, làm cho Thông Thiên Cung của Thái Dần lại vỡ ra một cái lỗ mới. Gậy ông đập lưng ông, biến thành dẫn sói vào nhà. Mà tại bên ngoài, động tác của Khương Vọng cũng không một chút chậm chạp. Trong ánh mắt kinh hãi của Thái Dần, thân kiếm quét ngang, chém đứt hoàn toàn nửa cái tay phải, lại chém bay bàn tay trái của anh ta. Khi thấy được ánh mắt vẫn tỉnh táo của Khương Vọng, cảm nhận được cả bên ngoài lẫn thần hồn đều lâm vào tuyệt cảnh, Thái Dần bỗng sinh ra một ý nghĩ. Ta còn muốn gọt 3 phần bản nguyên thần hồn quán, dẫn hắn cùng rời sân. Mà hắn lại muốn che đậy quy tắc của Sơn Hải Cảnh, hoàn toàn diệt sát ta tại nơi này. Mượn nhờ cạm bẫy thần hồn tại Thông Thiên Cung, Thái Dần cũng nhìn thấy môn thần thông thứ tư của Khương Vọng, ngoài Tam Muội Chân Hòa, Bất Chu Phong, Kiếm Tiên Nhân, cũng hiểu được ánh sáng vàng dòng bất hủ đại biểu cho cái gì. Thế nhưng hắn ta đồng thời cảm nhận được sát ý kiên quyết của Khương Vọng. Chính như ban đầu hắn ta coi Khương Vọng là một đối thủ nhất định phải đuổi đi vậy, Khương Vọng cũng không nghi ngờ mà coi hắn ta là kẻ địch. Thậm chí Khương Vọng còn ác hơn, mong muốn nhiều hơn. Khương Vọng muốn không chỉ là phân thắng bại với hắn ta tại Sơn Hải Cảnh, 3 phần bản nguyên thần hồn còn chưa đủ để Khương Vọng hao phí tâm tư nhiều như vậy. Đã có sẵn Họa Đấu Vương Thú còn không mời, kéo theo cơ thể bị thương nặng tới tự tác chiến. Người này là muốn hoàn toàn xóa bỏ Thái Dần khỏi thế giới này, để Hạ Quốc mất đi một thiên kiêu. Thậm chí ý nghĩ này không phải do môn thần thông thứ tư bại lộ mới sinh ra, mà đã có từ sớm. Lựa chọn để Họa Đấu Vương Thú đánh giết Hạng Bắc, mà không phải là đánh giết một kẻ có uy hiếp lớn hơn là hắn ta, cũng đã nói rõ sát cơ. Bởi vì dù thực tìm được biện pháp lần tránh quy tắc Sơn Hải Cảnh, Khương Vọng cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ Hạng Bắc. Bằng không khi vừa rời khỏi Sơn Hải Cảnh, chính là thời điểm hắn ta cũng phải chôn cùng Hạng Bắc. Mà hắn ta đến từ Hạ Quốc, xuất thân Thái Thị, coi như thực sự biến mất tại Sơn Hải Cảnh cũng không ai ra mặt giúp hắn ta. Tay của Thái Thị còn chưa duỗi được tới tận Sở Quốc, càng không quản được Tề Quốc. Cho dù là Hạ Hoàng trước Tề Thiên Tử cũng phải rụt rè. Hắn ta chết, chính là chết rồi. Tựa như một đóa hoa dại rơi rụng, tựa như một chiếc lá khô rơi mất. Như thế mà thôi, sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì. Thần thông thứ tư bại lộ, chỉ là để Khương Vọng càng quyết tâm giết chết hắn ta mà thôi. Thái Dần khắc sâu ý thức được chuyện này. Trong một chớp mắt, đầu hắn ta xuất hiện vô số ý nghĩ, hiện lên vô số loại phương thức ứng đối. Thế nhưng cuối cùng chỉ là quay đầu lại. Cái quay này làm cho cổ hắn ta xoay 3 vòng, tự mình xoắn đứt đầu của bản thân mình. Không dãy dụa, không nếm thở, không tiếp tục cố gắng, Thái Dần lựa chọn tự sát. Khương Vọng từng có chiến tích mài chết một vị thiên kiêu nội phủ ngay trước mặt một vị chân nhân đương đại. Ngay cả phục sinh cũng không thể làm. Vị chân nhân đương đại kia tự tay xây dựng pháp đàn ở bên cạnh cũng không có tác dụng. Mặc dù Điếu Hải Lâu tận sức che giấu, thế nhưng Hạ Quốc bên này vẫn thăm dò được chuyện này, cũng làm cho hắn ta lưu lại ấn tượng vô cùng khắc sâu. Hắn ta không biết tại Sơn Hải Cảnh Khương Vọng có phải thực có biện pháp bỏ qua quy tắc mà giết chết hắn ta hay không. Thế nhưng hắn ta không có muốn thở, không muốn cho Khương Vọng có cơ hội để thở, nhất là không muốn dùng tính mạng của mình để làm tiền đặt cược. Đầu lâu Thái Dần chuyển vài vòng trên không, cuối cùng thần quang trong mắt tắt đi, lại tuét miệng, tựa như đang nói: người vĩnh viễn không có khả năng thực giết được ta. Khương Vọng xác định từ khi bắt đầu khai chiến cho tới nay, chưa từng lộ ra ý nghĩ bỏ qua quy tắc của Sơn Hải Cảnh mà hoàn toàn xóa bỏ Thái Dần. Thế nhưng có vẻ Thái Dần đã nhận ra. Không chỉ có như vậy, cạm bẫy mà người này thiết đặt tại Thông Thiên Cung cũng làm cho hắn ta đổ mồ hôi lạnh. Nếu không phải là thần thông xích tâm vực khắc chế chư thiên vạn ma đồ, hắn thực chưa hẳn có thể chiến thắng dễ dàng được như vậy. Cái tên Thái Dần này cho hắn ta quá nhiều ngạc nhiên. Bất cứ người nào được xưng là thiên kiêu có một quốc, quả nhiên đều không thể khinh thường. Có thể tưởng tượng được, nếu như Hạng Bắc không phải bị Tam Xoa giết chết, cũng nhất định là át chủ bài xuất hiện. Trận chiến ngày hôm nay hoàn toàn lấy lực phá cục, thực sự không có gì đáng để tự hào cả. Nhìn theo thi thể Thái Dần biến mất, sát ý đối với người này lại lắng động tới tận xuống đáy lòng, trở nên càng thêm kiên quyết hơn. Tự mình xoắn đứt đầu của mình, đây là chuyện đau đớn nhường nào chứ? Cần ý chí kiên quyết tới mức nào, tới mức chấp hành như vậy chứ? Khương Vọng đã thấy rồi, một tồn tại đủ thiên phú, thủ đoạn cùng với ý chí lại coi mình là kẻ địch, thực sự làm cho người ta khó có thể bình an. Thế nhưng coi như có muốn giữ, thế nhưng coi như còn muốn làm gì nữa, cũng cần rời khỏi Sơn Hải Cảnh trước. Hạng Bắc và Thái Dần cùng bị loại, thứ mang đi duy nhất đại khái là tình báo liên quan tới thần thông xích tâm quán địch. Khương Vọng yên lặng suy tư một lát, cảm thấy tổn thất cũng không tính là lớn lắm. Môn thần thông xích tâm này không có khả năng không cần, thậm chí về sau còn dùng rất nhiều, tiếp tục tìm tòi, tiếp tục khai phát. Muốn hoàn toàn che giấu người khác là chuyện không thể, bại lộ chỉ là chuyện sớm hay là muộn mà thôi. Vừa rồi hắn còn định dùng lạc lối ngăn cản suy nghĩ tự sát của Thái Dần, thế nhưng hiện tại còn không nắm chắc có thể lách khỏi quy tắc Sơn Hải Cảnh, hoàn toàn xóa bỏ Thái Dần, nên đành thôi. Nếu như lạc lối bại lộ, đó mới là được không bằng mất. Cứ như vậy hắn vừa suy nghĩ về trận chiến, vừa xử lý vết thương, và vô thức nhìn về phía Tam Xoa. Tam Xoa đang ngoẹo đầu, tựa như đang suy nghĩ đầu bếp của mình đã làm cái gì, tại sao lại làm cho đối thủ của mình dùng phương pháp tàn nhẫn như vậy mà tự sát chứ. Khương Vọng vốn còn định biểu thị cảm ơn đối với họa đấu vương thú này, thừa dịp lần liên thủ đối địch này mà rút ngắn chút tình cảm, chưa biết chừng về sau còn có thể dẫn theo Tam Xoa mà đi chặt đầu đấu chiêu đây. Thế nhưng khi vừa thấy Tam Xoa, hắn đã đổi chủ ý. Bàn tay che vết thương phần bụng buông ra, rũ xuống. Cả người cũng như là chim gãy cánh, cắm ngược rơi xuống. Hắn cũng không nói cái gì, thế nhưng đã biểu hiện đầy đủ rồi. Nhanh, cứu ta cần giúp. Cần càng nhiều hỏa liên, hoặc là các thiên tài địa bảo khác cũng đều được. Tam Xoa ngẩn người, nhìn cái tên đầu bếp ngã sấp xuống, đầu va vào trong nham tương, kích thích nham tương bắn tung tóe. Ở trong thời gian ngắn nó không kịp phản ứng. Vừa rồi đầu bếp đã bị thương nặng tới như vậy à? Vậy thì tại sao anh ta còn phải tự tay giết thú hai chân còn lại nữa cơ chứ? Mặc dù còn cũng chưa rõ lắm, thế nhưng móng vuốt của nó đã vẩy lên, lôi đầu bếp còn đang cắm trong nham tương ra ngoài. Dưới tình huống bị thương nặng như vậy, nếu cứ để cắm đầu xuống như vậy, chắc là sẽ chết ngạt mất. Nó đi về phía trước mấy bước, xích lại gần nhìn. Sau khi nham tương rút đi, hai mắt tên đầu bếp nhắm chặt, mặt tái nhợt. Lại nhìn vết thương to lớn ở phần bụng quán, máu tươi vẫn không ngừng chảy, nhuộm đỏ nham tương gần đó. Cảnh tượng này vô cùng thê thảm. Thân là một cường giả, đương nhiên Tam Xoa sẽ không sinh ra cảm giác gì đối với thú hai chân này. Tâm của vương giả lạnh như băng, cứng rắn như sắt. Thế nhưng nếu như đầu bếp chết đi, đồng nghĩa với việc tam muội chân hỏa cũng biến mất. Tam Xoa ngẫm nghĩ, cảm thấy đôi khi vương tâm cũng nên nhìn xa trông rộng một chút. Rốt cục một móng vuốt đặt trên vết thương lại phần bụng, vận dụng thần lực họa đấu, nhanh chóng chữa trị vết thương này. Khương Vọng còn là lần đầu tiên dưới trạng thái tỉnh táo, cảm nhận chữa trị do họa đấu vương thú ra tay. Khi trước bị đánh tới hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không hiểu tại sao cơ thể lại hồi phục được như cũ. Lần này hắn có thể cảm nhận được thần lực họa đấu Tam Xoa kích thích vết thương một cách tỉ mỉ, để kích hoạt sức sống như thế nào, lại làm như thế nào chuyển hóa thành nguyên lực tinh khiết bổ sung vào trong cơ thể bị thương nặng này. Trong thần lực họa đấu hùng hồn dịu lại, loại lực lượng không rõ kia lại bị cẩn thận ngăn cách. Thực ra Khương Vọng rất muốn phân tích, thậm chí mô phỏng loại lực lượng không rõ kia, thế nhưng cũng biết hiện tại mình không thể thừa nhận nổi, càng không có khả năng mô phỏng thành công. Tối đa hắn cũng chỉ có thể học trộm một chút xíu cách khống chế lực lượng của vị họa đấu vương thú này. Phương thức vận dụng rất cổ xưa, thế nhưng lại rất trực tiếp, tuyệt đối không tinh vi, thế nhưng lại cảm giác phản phát quy trần, khá có dẫn dắt đối với hắn. Cảm nhận được tốc độ khép lại của vết thương ở phần bụng, Khương Vọng rất muốn cho Tam Xoa dừng tay. Cái vết thương nho nhỏ này chỉ cần tùy ý ăn thiên tài địa bảo là được rồi, làm gì cần tới họa đấu vương thú tôn quý tự mình ra tay cơ chứ. Thế nhưng lời này không thể nói thẳng ra được, kể cả nói thì Tam Xoa cũng chả hiểu. Nghe hiểu càng không ổn. Hắn có ý định kích thích vết thương của mình, nhưng mà lại sợ bị Tam Xoa phát hiện. Ý nghĩ của con ác quyền này vô cùng thâm trầm, không hề dễ lừa gạt. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là nằm yên không nhúc nhích thôi. Thành lập được tín nhiệm thì cũng không phải là chuyện dễ. Muốn bị một móng vuốt đập chết đã là chuyện rất dễ, vẫn không nên mạo hiểm mới tốt. Vết thương mọc ra thịt mới, vết thương nhanh chóng khép lại. Họa đấu cũng dừng việc vận chuyển thần lực lại. Lúc này nó đã khôi phục kích thước bình thường, ngồi chồm hổm bên cạnh Khương Vọng, chợt nhìn có vài phần ngoan ngoãn. Mặt đất hồ dung nham vẫn đang sôi trào, từng chiếc bong bóng nổi lên rồi vỡ tan, nghe cũng có vài phần an bình. Tam Xoa nghiêng đầu, duỗi chào, chọc nhẹ phần bụng Khương Vọng, tự nhiên đã đang muốn xem phần thịt mọc ra có tốt như cũ hay không. Vì săn sóc thương binh, móng vuốt của nó đều giấu vào trong đệm thịt. Khi đệm thịt chạm vào cơ bắp, phần bụng mang tới cảm giác vô cùng kỳ diệu. Cảm giác mềm mại này làm cho Khương Vọng không kìm lòng được mà giơ tay lên, muốn xoa bóp đầu chó này. Thế nhưng, khi ánh mắt cảnh giác của Tam Xoa, bàn tay đã lúng túng xẹt qua một đường vòng cung giữa không trung, xoa chán của mình. Vẻ mặt tươi cười nói, chúng ta, bạn tốt. Tam Xoa gầm nhẹ, ngửa đầu, rời đi với vẻ kiêu căng. Chó keo kiệt, đi đường cẩn thận, đừng có mà ngã chết. Khương Vọng nhiệt tình cao giọng vui vẻ, đưa tiễn, dùng sức vẫy tay. Đám họa đấu vương thú, đám họa đấu xung quanh hồ dung nham cũng kêu lớn, cũng không biết đang kêu cái gì. Có thể đang hò reo vì tình hữu nghị giữa một người và họa đấu vương thú đi. Không lâu sau, tiểu thủ lĩnh chữ giáp ngậm một đóa hỏa liên chạy như bay tới. Khương tức ra tiếp nhận với vẻ không hài lòng lắm, tiện tay bắn ra một luồng lửa, đuổi vị tiểu thủ lĩnh chữ giáp này đi. Sau đó lại tiếp tục nằm xuống lần nữa, dựa vào đá núi lửa làm gối, vừa cẩn thận nghĩ lại cuộc chiến giữa mình và Hạng Bắc cùng Thái Dần, vừa lời biếng ăn hỏa liên. Tuy Tam Xoa keo kiệt một chút, thế nhưng dù sao là vẫn tốt hơn không. Đương nhiên lần ngâm trong bồn tắm này, hắn chưa quên bố trí một vài thủ đoạn cảnh báo nhỏ. Tắm nham tương, ăn bảo bối hệ hỏa, gió biển tự do, sắc trời sáng tỏ. Lại là một ngày sán lạn. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Tiến Phong xin cảm ơn bác Winnie Trần đã donate qua super chat cho Phong nhé. Xin chào anh em.